Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 765. Vừa nãy anh mượn sức mạnh của tháp Càn Khôn trấn ngục, dùng một kiếm giết chết Võ Tôn, đã tiêu hao khoảng 1/5 nội lực. Giọng của tháp Càn Khôn trấn ngục vang lên. Cảm thấy thế nào? Diệp Bắc Minh cười trả lời. Dùng một lần, rất sướng. Cứ dùng mãi thì sướng mãi. Tháp Càn Khôn trấn ngục cười nói. Cậu không muốn tự ra tay chiến đấu nữa hả? Diệp Bắc Minh nói. Có thể giết được thì việc gì phải ra tay? Hơn nữa, một lần chỉ mất 1/5 nội lực. Trong mấy lần thì có thể giải quyết rắc rối. Tại sao không dùng chứ? Dù sao nội lực của tôi hồi phục rất nhanh. Chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tiếng. Sau đó, Diệp Bắc Minh lại nói, nhưng, đương nhiên tốt nhất vẫn là nâng cao thực lực của bản thân. Tôi kẹt trong võ vương đỉnh phong cũng một thời gian rồi. Cũng phải tăng cấp thôi. Nếu bị người bên ngoài nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ tức chết. Mẹ kiếp, đây gọi là một thời gian rồi hả? Anh vừa mới tăng cấp chưa đến một tuần. Con muốn tăng cấp, có còn là người không? Ánh mắt trầm xuống. Lô dược liệu nhà họ Long vừa đúng lúc cần. 2 tiếng sau, khụ khụ khụ, tiếng ho khan vang lên. Lý Gia Anh ngồi lên, nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân dưới thảm, trong lòng cô ta vô cùng cảm động, cả người đều ngẩn ngơ. Cơ thể cô ta khẽ run lên, vừa định lên tiếng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Lúc cô ta đang tuyệt vọng, chỉ gọi một cuộc. Vốn không nghĩ Diệp Bắc Minh sẽ đến thật. Dù sao, đó cũng là nhà họ Long cổ võ. Nhưng Diệp Bắc Minh lại đến thật. Còn vì cô ta mà giết đám người nhà họ Long và cứu cô ta, Lý Gia Hiên cũng biết rất rõ. Sở dĩ Diệp Bắc Minh cứu cô ta, phần lớn là vì muốn lợi dụng quyền thế nhà họ Lý sau lưng cô ta. Nhưng bây giờ, Lý Gia Hiên thà rằng đa sầu đa cảm, nghĩ rằng người đàn ông này cứu cô ta vì chính cô ta. Sự xuất hiện của Diệp Bắc Minh giống như một tia sáng trong sự tuyệt vọng. Cứu vớt cô ta, giọng nói vang lên, cô đã tỉnh rồi, tôi cũng phải đi làm việc của mình đây. Cách chương.